Trên đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5, Tích Nguyên cố gắng mở mắt nhìn lại, muốn chứng kiến xúc tu của trinh thám A, lại nhìn đến phía sau một người không nên ở chỗ này, đang cười phi thường khái trinh thám B. Hải, lại thấy mặt rồi, Tích Nguyên bị hắn, Hải, đến xuân tâm nhộn nhạo, nghĩ muốn cho hắn cái tiếp đón thật đặc biệt, đáng tiếc miệng bị côn TH. Rắn chắc của trinh thám A nhét cho tắc cả miệng, thật sự một lời cũng không nói được. Trinh thám B có vẻ thực lý giải hắn, cười đối hắn gật đầu, một tay cầm hai tay hắn, thận tay cầm lên cái di động hắn đặt trên mặt bàn công tác. Này của ngươi, Tích Nguyên duy trì tư thế bị bắt hàm trụ gật đầu nhẹ một cái. Trinh thám B bộ dáng thật cao hứng, cười cười mở ra máy ảnh, xoay qua mặt Tích Nguyên tách tách. Tích Nguyên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trinh thám B thao tác rất linh hoạt án điện thoại của hắn. Ngươi có ngoạn Weibo đúng không? Ân, thấy rồi, là chỗ này a, IO vẫn là VA, nhạ chỉnh sửa đã xong, ảnh ngươi ngậm đại kê kê của X, nếu ta ấn gửi đi. Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy, ngươi phát cái Weibo này, ngươi biết rõ đi. Tích Nguyên nháy mắt liền QAQ, hậu quả thiết nghĩ hẳn không thể chịu nổi, chuông to lớn tiếng ở trong đầu hắn sao vang, dâm lượn lờ. Trinh thám B nhìn thấy biểu tình khẩn trương của hắn biểu tình càng vui vẻ. Không muốn ta phát đúng hay không? Ngô Ngô Ân, kia, chúng ta nói cái gì, ngươi đều phải nghe lời, hảo không hảo? Không được sao, trinh thám B dường như có chút ủy khuất chề môi, ngón tay lại rời về phía phím gửi đi. Ngô Ngô, trinh thám B lại lộ ra nụ cười mê người. Quá tốt, nhưng Tích Nguyên đã muốn kinh khiếp, hắn này mẹ nó là trả thù trắng trợn a. Nhất định là trả thù, ta đã đùa giỡn bọn họ đi. Chơi, bị chơi, một kết cục mà Tích Nguyên không muốn nhìn đến. Thấy hắn đã không dám phản kháng lại, trinh thám A cũng liền không khống chế hắn nữa, theo lời nói cũng chậm chậm rút ra ngoài. Còn không quên vỗ nhẹ nhẹ vỗ hai má có chút đau nhức của hắn, bình luận. Khẩu giao còn cần phải học hỏi thêm, Tích Nguyên ủy khuất nhu nhu mặt, trinh thám B sờ sờ tóc của hắn. Tiếp theo đây, nên ngoạn như thế nào A? A gia trí nói, trước tự cởi sạch đi. N5, Cun, theo như gợi ý, chuyện sẽ có thay đổi chút ít về xưng hô, thụ là hắn, công A là anh, công B là y, vốn ta cũng định để thụ là cậu đấy, nhưng mà thằng thụ này, đáng mà đáng đánh quá nên gọi là cậu thì hơi bị chuối cả quả nên thôi. Cầu comment, tớ biết rằng các bạn rất thích đọc chùa, như tớ, nhưng mà tớ muốn xem ý kiến các bạn về chuyện, dù sao thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện. À mà tớ là tớ thích anh công A nhá, cách chương.